Đỗ Hồng nhận ra giọng của hắn cho nên cước bộ cũng chậm lại, có chút ngạc nhiên hỏi: "Không phải đệ?" Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net